Lại nhắc tới chuyện Na Chu Hoàng Anh cụp mắt. Trả thù Tạ Miên sẽ khiến cho cô đau lòng hay không? Anh không xác định. Với tính cách của cô sẽ nguyện dàn xếp ổn thỏa chứ không muốn nhắc lại chuyện đau đớn gì. Dựa vào tiếp xúc mấy ngày nay mà nói, cô bây giờ đã không giống ngày xưa. Đối mặt với người nhà họ Tạ chỉ e là cô sẽ có khoái cảm trả thù. Không đâu, bây giờ cô ấy đủ mạnh mẽ rồi. Hồi lâu sau, Chu Hoàng Anh thở dài một tiếng, giống như là đang nhớ lại ký ức trước kia. Cách chương.